Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1288. Chương 1288. Chín Mạng Thiên Ma. Cái gì? Đây chẳng phải là nói Thánh Uyên Chiến vẫn lạc hắc thi, Trảm Thiên Nhị Vị Thiên Ma Đế, tất cả đều chết vô ích. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt Ám Thiên Ma Đế lúc này sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Cho dù ai đều không nghĩ tới, 20 năm trước bọn hắn thánh tộc bỏ ra 2 vị Thiên Ma Đế, hơn 10 vị Ma Đế thảm trọng đại giới, lại liền một cọng lông đều không có mò được. Cái kia Thiên Đế Chu Thần, thế mà lại xuất hiện. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Vạn Ma Điện bên trong, tại ngồi ma đế nhóm dồn dập huyên náo đứng lên, trong giọng nói đều là đối với Thánh Thiên Ma Đế bất mãn cùng phẫn uất. Dù sao, 20 năm trước kế hoạch kia, thế nhưng là Thánh Thiên Ma Đế tự mình bày ra, chỉ huy, bây giờ tổn thất nặng nề lại tốn công vô ích, Thánh Thiên Ma Đế khó từ tội lỗi. Hừ, cuối cùng Thánh Thiên Ma Đế có chút nhẫn nhịn không được ở đây ma đế nhóm kẹp thương đeo gậy trào phúng cùng công kích, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, toàn bộ đại điện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Dù sao, Thiên Tà Thần bị phong ấn về sau, chính là Thánh Thiên Ma Đế thống lĩnh vực ngoại tà tộc mấy vạn năm, tự nhiên uy nghiêm không nhỏ. Nhìn thấy đang ngồi ma đế đều yên tĩnh trở lại, Thánh Thiên Ma Đế lúc này mới sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Tâm Ma Đế truyền đến cái thứ hai tin tức là Linh Thiên Ma Đế vẫn lạc, chính là cái kia Chu Thần gây nên. Lời vừa nói ra, sở hữu Ma Đế lập tức giật mình. Vạn Ma Điện bên trong nháy mắt trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sở hữu Ma Đế đều là lộ ra một mặt mộng bức. Biểu lộ 32 đại tộc một trong Linh Ma tộc tộc trưởng Linh Thiên Ma Đế cứ như vậy vẫn lạc. Cái kia Chu Thần là bọn hắn thánh tộc khắc tinh sao? Làm sao hắn đến đó? Cái kia liền có Ma Đế vẫn lạc. Thánh Ma, cái kia Tâm Ma Đế đâu? Hắn trốn đi ra chưa? Một vị cùng Tâm Ma tộc quan hệ cá nhân rất tốt Thiên Ma Đế vội hỏi nói. Hắn không có trốn, bởi vì thôn Thiên Ma Đế khôi phục. Thánh Thiên Ma Đế thanh âm dương lên, chợt cao giọng nói, lần hành động này, một là vì bắt giết cái kia Chu Thần chi tử Chu Trần, hai là vì khôi phục bị thượng cổ Thiên Đế phong ấn thôn Thiên Ma Đế. Vì vậy, bản đế cố ý phái đi thôn ma tộc 8 vị Ma Đế, với tư cách thôn Thiên Ma Đế tại trong lúc nguy cấp thôn phệ tư lương. Sở dĩ thôn Thiên Ma Đế đại nhân đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, một tên tuổi còn nhỏ Thiên Ma Đế hỏi, hắn từ nhỏ đến lớn đều là nghe vị này thôn Thiên Ma Đế truyền kỳ lớn lên. Không sai, liên tiếp thôn phệ như vậy nhiều Ma Đế, nếu là còn phục hồi như cũ không được, cái kia cũng quá có lỗi với bọn họ thôn ma tộc thiên phú. Thánh Thiên Ma Đế dừng một chút âm thanh, tiếp lấy cười lạnh nói, có trạng thái đỉnh phong thôn Thiên Ma Đế xuất thủ, lại thêm Tâm Ma Đế phụ trợ, coi như không phải cái kia Chu Thần đối thủ, cũng có thể thong dong rời đi. Đương nhiên, nếu là thôn Thiên có thể giết cái kia Thiên Đế Chu Thần, bản tọa liền đem Thiên Tà Thần lưu cho ta tộc món kia có thể lục soát. Tác Hạ vị diện thần khí ban cho thôn ma tộc. Ha ha, Thánh Ma, ngươi không khỏi quá lạc quan. Cái kia nghĩa trang thế nhưng là tại đại thiên thế giới nội bộ. Thôn Thiên cùng Tâm Ma hai vị một mình xâm nhập, không bị giết cũng không tệ rồi. Đồng tử hiện lên hình vòng xoáy Ám Thiên Ma Đế trực tiếp cho Thánh Thiên Ma Đế dội cho bồn nước lạnh. Ngay sau đó nói, mà lại tại đại thiên thế giới địa bàn bên trên, Thiên Đế Chu Thần hoàn toàn có thể hô bằng gọi hữu, triệu tập một phê thiên chí tôn vây giết ta tộc người. Một khi nhóm lớn thiên chí tôn đuổi tới, trừ phi ngươi ta xuất lĩnh vạn ma điện đông đảo ma đế tự mình xuất thủ. Nếu không thôn thiên ma đế bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nghe nói lời ấy, thánh thiên ma đế âm mặt trầm tư thật lâu. Cuối cùng thở dài, chậm rãi nói, vậy bản tọa liền khinh suất chờ. Tự mình xuất thủ, ngoặc kép, cùng lúc đó, thiên la đại lục, thiên đế nghĩa trang bên trong. Chu thần cùng hoàn toàn khôi phục thôn thiên ma đế giằng co lẫn nhau. Hai người chỉ là như thế lẫn nhau nhìn chằm chằm, cũng không động thủ, nhưng giữa thiên địa tích xúc khí thế cùng năng lượng, dĩ nhiên đã nhấc lên trận trận phong bão. Người xác thực so trước đó hắc thi, chảm thiên cùng hôm nay linh thiên ma đế mạnh hơn không ít. Khó trách có thể thắng được thượng cổ thiên đế một bậc. Chu thần cười nhạt một tiếng, sau đó hắn đưa tay trái ra. Chỉ thấy trong tay trái đã đeo một cái ám kim sắc bao tay bằng kim loại, găng tay phía trên 6 cái lỗ khảm lúc này đã lấp kín 3 cái, theo thứ tự là màu tím lực lượng bảo thạch, màu lam không gian bảo thạch cùng lục sắc thời gian bảo thạch. Cái này 3 viên bảo thạch lộng lẫy tinh xảo được tựa như là tác phẩm nghệ thuật, nhan sắc thuần túy vô cùng, đẹp đến mức kinh tâm động phách, cùng những người khác mờ mịt khác biệt. Tâm ma đế khi nhìn đến cái tay này bộ từ lần đầu tiên gặp mặt, liền cả kinh vong hồn đại mạo, nghẹn ngào hét to nói, thôn thiên, mau ra tay, cái kia găng tay chính là có thể giết thiên ma đế siêu cấp thánh vật. Hắc thi cùng chảm thiên chính là vì vậy vẫn lạc. Nhanh, 20 năm trước, gặp qua cái này đáng sợ găng tay một lần. Tâm ma đế vừa mới nói xong, nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp nâng lên một cái tay trưởng, lòng bàn tay ở giữa, thình lình mở ra một con đen trong mắt màu tím. Cái kia đen tử nhãn đồng xa xa khóa chặt Chu thần. Trong đó đen tử sắc quang mang điên cuồng ngưng tụ, không gian chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ. Thiên tà mục, chảm thần huyền ma quang, tâm ma đế quát chói tai thanh âm quanh quẩn thiên địa. Sau một khắc, một đạo đen tím huyền quang liền đột nhiên tự cái kia trong lòng bàn tay đồng tử mãnh liệt bắn mà ra. Cái này tím đen huyền quang vừa xuất hiện liền lập tức biến mất được vô tung vô ảnh, mà Chu Trần mi tâm lại là vào lúc này cảm thấy vô cùng đâm nhói. Thân là thánh phẩm thiên chí tôn, Chu thần đã có chút dự đoán tự thân họa phúc bản lĩnh. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong mắt kim quang lấp lóe. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia đạo tử đen huyền quang lúc này chính tiềm phục tại thời gian loạn lưu bên trong. Sát khí đằng đằng, một khi hắn có sơ hở, lập tức liền sẽ bị ám sát. Thật là lợi hại con mắt. Chu thần sắc mặt nghiêm nghị, tâm ma đế cái này hoàn toàn không có hình vô tướng nhưng lại có đại sát cơ chiêu số. Chỉ sợ so cái gọi là 36 đạo tuyệt thế thần thông còn mạnh hơn. Đối mặt loại này vận sức chờ phát động đáng sợ thế công, Chu thần chỉ có thể dùng vô hạn găng tay trước phòng ngự tự thân. Thế là, găng tay bên trên 3 viên bảo thạch theo thứ tự sáng lên. Chu thần bên người, lập tức liền nhiều 3 tầng nhan sắc khác nhau vòng phòng hộ. Theo thứ tự là không gian bình chướng, lực lượng bình chướng cùng thời gian bình chướng. Không chỉ có như thế, sợ lật thuyền trong mương Chu thần, còn thi triển chí tôn thần thông, cho mình tăng thêm tầng 1 đông hoàng trung. Mà lúc này, nguyên bản còn có chút coi thường thôn thiên ma đế nhìn thấy tâm ma đế cư nhiên như thế khẩn trương, thậm chí không tiếc vận dụng thiên tà thần tại mấy vạn năm trước ban thưởng cho hắn tà linh mục, lập tức liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vì vậy, thôn thiên ma đế không nói hai lời, toàn thân ma quang phun trào, cuồn cuộn ma khí tụ lại, không ngừng ngưng tụ nhúc nhích. Thôn giới tà thú, thôn thiên ma đế quát chói tai tiếng vang lên. Sau một khắc, cái kia vặn vẹo hội tụ ma khí nháy mắt bành trướng. sau đó tại một đạo sắc nhọn tiếng gầm gừ bên trong, biến thành một đầu to lớn vô cùng hắc ám cự thú. Đầu này cự thú toàn thân cao thấp phun trào lấy không có gì sánh kịp âm tà lực lượng. Cái kia thú mục bên trong càng là tràn đầy ngang ngược cùng hủy diệt. Miệng lớn mở ra, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Bạch, cái này thôn giới tà thú vừa ra hiện, liền lập tức hướng phía Chu Thần Mãnh nhào tới. Cái kia hắc ám cự trảo càng là hung hăng đối với Chu Thần đập xuống. Miệng lớn càng là hướng phía Chu Thần cắn. Nếu như bị cái này thôn giới tà thú thôn phệ, liền liền đại đa số thánh phẩm cường giả đều sẽ bị tùy tiện tiêu hóa. Xóa, giết, liền nửa mảnh tàn hồn cũng sẽ không còn lại. Nhưng mà, khi cái kia hắc ám cự thú cự trảo sắp tiếp cận Chu Thần thời điểm, từng đạo lục sắc thời gian sóng lăn tăn cấp tốc nổi lên, đem trì trệ, đây chính là chậm chạp lực lượng thời gian, có thể để cho công kích Chu Thần bất cứ sinh vật nào trở nên chậm chạp xuống tới. Suy, sau đó, một đạo thanh kim sắc kiếm quang hiện lên, thôn giới tà thú cái kia thân thể cao lớn tựa hồ là cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, thê lương tiếng gầm gừ vang vọng mà lên, bởi vì hắn cái kia đánh ra mà xuống to lớn hắc ám chi trảo, trực tiếp đứt từ cổ tay. Thật lâu không sử dụng kiếm, hiện tại xem ra vẫn như cũ coi như sắc bén. Chu Thần cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gõ gõ trong tay Trảm Đế kiếm thân kiếm, phát ra leng keng giòn vang. Thanh kiếm này một mực treo ở Thượng Thánh Đại La Thiên trên đại điện. Vừa rồi hắn lấy lớn hư không chi thuật, từ kỳ huyễn thế giới không gian thần vương nơi đó học, trực tiếp đem kiếm này hút tới. Vẫn như cũ là kiếm quang tung hoành 9 vạn dặm, phong mang lướt qua 300 châu. Trảm Đế kiếm, kiếm khai thiên môn, hạo đáng như ngày thanh âm phát ra. Chu Thần bàn tay siết chặt, trong tay cái kia còn như thủy tinh đúc thành Trảm Đế kiếm liền tách ra ước vạn đạo kim quang. Những ánh sáng này tương hợp, tạo thành một đạo dài rộng đều có 10 vạn dặm, điêu khắc vô số cổ pháp phù văn, vắt ngang giữa thiên địa hoàng kim cửa lớn. Tạch tạch tạch, một trận kim loại cửa lớn mở ra thời điểm âm thanh âm vang lên. Cái kia hoàng kim cửa lớn như vậy từ từ mở ra. Chợt một trận hào quang màu vàng óng hiện lên, môn hộ về sau, phảng phất có một cái dị thứ nguyên thế giới hiện ra tại trước mặt mọi người. Thu, Chu Thần cầm kiếm một chỉ thấy cái kia mở rộng hoàng kim cửa lớn bên trong, một cỗ phô thiên cái địa hấp lực nháy mắt bộc phát. Đối mặt cái này cường hoành tới cực điểm đáng sợ hấp lực, thôn giới tà thú điên cuồng gầm thét, quay đầu liền muốn chạy, nhưng mà hắn còn không có chạy ra bao xa, thân thể liền không ngừng mà bay ngược mà quay về, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, liền bị hút vào cái kia hoàng kim cửa lớn bên trong. Phốc phốc, bị cưỡng ép chặt đứt mình cùng thôn giới tà thú ở giữa liên hệ. Thôn Thiên Ma Đế bỗng nhiên bị phản phệ, đã khôi phục đỉnh phong, thậm chí còn có đột phá, hắn cũng không khỏi được phun ra một cái đen kịt ma huyết, miễn cưỡng đè xuống thương thế bên trong cơ thể. Thôn Thiên Ma Đế trong mắt lướt qua một vệt nồng đậm hoảng sợ. Thôn giới tà thú chính là bọn hắn thôn ma tộc cường đại nhất sát chiêu, không nghĩ tới lại bị dễ dàng như thế phá mất. Hảo thủ đoạn, ngươi nói nhảm nhiều quá. Trảm Đế kiếm ra thương khung phá, một tiếng quát lớn đánh gãy Thôn Thiên Ma Đế lời thừa. Chu Thần hóa thành bạch kim người khổng lồ, toàn thân trên dưới kim diễm ngập trời, mà trong tay hắn Trảm Đế kiếm thì nháy mắt hóa làm một đạo vắt ngang thiên địa kim sắc cự nhận, hướng phía Thôn Thiên Ma Đế liền quay đầu chém xuống tới. Đối mặt cái này phá thiên một kiếm, Thôn Thiên Ma Đế sắc mặt kịch biến, sau đó không chút do dự bảo bắn trở ra vô biên ma khí, tại phía trước tạo thành mấy triệu đạo ma khí bình chướng. Oanh, to lớn Trảm Đế kiếm đụng vào cái kia ma khí bình chướng phía trên. Nhất thời, không cách nào hình dung quang diễm sóng xung kích bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa đều vào lúc này vặn vẹo, mà cái kia mấy triệu đạo ma khí bình chướng cũng tại trong khoảnh khắc liền bị phá hủy. Cuối cùng sóng xung kích trực tiếp động xuyên không gian, đem cái kia nhanh lùi lại thôn thiên ma đế lồng chụp vào trong. Oanh, nhất thời, thiên địa chấn động, thôn thiên ma đế chỗ cái kia một vùng không gian, trực tiếp là bị ngạnh sinh sinh đánh nát thành ngàn vạn mảnh vỡ. Cái kia ngập trời ma khí, càng là vào lúc này bị bốc hơi được sạch sẽ, đợi cơn bão năng lượng dần dần tán đi, bị một kiếm kia che phủ không gian đã sụp đổ. Cái kia phạm vi mấy vạn dặm khu vực một mảnh đen kịt. Thôn thiên ma đế thân ảnh càng là biến mất không còn tăm tích. Chỗ xa xa, cơ hồ tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái kia thôn thiên ma đế ứng là chết a. Chu thần sau lưng Chu Trần nhìn qua cái kia sụp đổ không gian, nhỏ giọng hỏi phụ thân của mình. Hắn cũng không nghĩ tới phụ thân của mình cư nhiên như thế gọn gàng mà linh hoạt. Không nói hai lời, đi lên trực tiếp chiếu mặt liền một cái đại chiêu ném qua đi. Còn chưa có chết, vực ngoại tà tộc bên trong xếp hạng trước 10 thôn thiên ma đế cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Chu thần nhàn nhạt lên tiếng, nói, cùng lúc đó, giữa thiên địa đám người cũng là đột nhiên phát hiện cái kia sụp đổ không gian chỗ chỗ sâu mơ hồ xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này tự nhiên chính là thôn thiên ma đế, chỉ bất quá lúc này thân thể của hắn mặt ngoài dĩ nhiên hiện đầy vết rạn, từ xa nhìn lại giống như một cái vỡ vụn búp bê. Lúc này nét mặt của hắn cực độ vặn vẹo, rõ ràng cực kỳ phẫn nộ. Không phục, vậy liền lại đến một kiếm. Chu thần thấy thôn thiên ma đế lại dám cho hắn bày sắc mặt, lập tức khinh thường cười một tiếng, trực tiếp đối với thôn thiên ma đế liền chém xuống kiếm thứ hai. Xoẹt, một đạo giống như dao dọc giấy vạch phá giấy trắng âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia một đạo kim sắc kiếm quang chém qua, ven đường thiên địa trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành mấy vạn dặm vết nứt không gian, trong chớp mắt liền chém tới thôn thiên ma đế trên thân. Sau đó, thôn thiên ma đế trực tiếp bị một phân thành hai, cái kia đại biểu ma đế tinh hoa cùng cuối cùng sinh mạng bảo hộ ma tâm cũng bị Chu thần một kiếm này xé ra. Cái này như điện quang hỏa thạch giao phong, nhìn ngây người tất cả mọi người. Sau một hồi lâu, mới bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Sở hữu đại thiên thế giới một phương người đều phấn chấn vô cùng, mà trái lại vực ngoại tà tộc một phương tâm ma đế cùng mấy vị linh ma tộc ma đế thì là một mảnh yên tĩnh, sắc mặt âm trầm. Giải quyết hết sao? Nơi xa, Cổ Nguyên, Hoàng Khinh Ngâm chờ đông đảo thiên chí tôn nhìn qua một màn này, dồn dập nghi ngờ nói, theo lý thuyết, bọn hắn gặp được thôn thiên ma đế ma tâm bị phá ra một màn. Ma tâm chính là ma đế cường giả sinh mạng hạch tâm. Bị phá ra ma tâm ma đế, còn không có thể sống. Nhưng là, giờ phút này thiên đế bệ hạ sắc mặt lại cũng không dễ nhìn. Thậm chí có thể nói bên trên là âm trầm. Hiển nhiên, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hả? Đột nhiên, ở đây trừ thiên đế Chu thần bên ngoài, cảm giác nhất là nhạy cảm Cổ Nguyên đột nhiên phát hiện không đúng. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn, cái kia sụp đổ không gian chỗ, từng đạo đen kịt ma khí thẩm thấu ra, những ma khí kia không ngừng ngưng tụ, lại hiện ra một cái thôn thiên ma đế đến. Thôn thiên ma đế tại sao lại sống? Đại thiên thế giới một phương này tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái này khởi tử hoàn sinh bản lĩnh quả thực làm cho người rất khó có thể tin. Chỉ có Chu Thần sắc mặt không thay đổi, chỉ là càng thêm âm trầm mấy phần. Hiển nhiên đối với cái này sớm đã có đoán trước. Quả nhiên, thôn phệ 7 vị ma đế, mạng của ngươi cũng một lần nữa tăng lên 7 đầu. Nói không sai chứ, thôn thiên ma đế. Chu Thần dừng một chút âm thanh, ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, hoặc là nói là cửu thi thiên ma đế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.